Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, phần 554. Chương 554 chương hồi 554 Nghiêm Mặc có thể cảm giác được trong thân thể hắn sở hữu tế bào đều trở nên dị thường sinh động. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể biến thành bất luận cái gì hắn muốn biến thành bộ dáng, sinh mệnh năng lượng cũng có thể làm hắn sinh ra một bộ phận nguyên bản không có tứ chi, hoặc là đối vốn có bộ phận tiến hành thay đổi. Nhưng là loại này thay đổi cần thiết muốn thành lập ở hắn đã từng chạm đến quá, hiểu biết quá cũng hiện thực xác thật tồn tại cơ sở thượng. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại nắm giữ năng lực, hắn chỉ có thể thay đổi chính mình thân thể một bộ phận, chính là này cổ kỳ dị năng lượng tiến vào hắn trong cơ thể cùng sinh mệnh năng lượng hỗn hợp sau, khiến cho thân thể hắn hoàn toàn ở vào nào đó mới bắt đầu trạng thái, giống như là tiến hóa tới rồi cực điểm. Hắn đã có thể tùy ý lựa chọn tiến hóa phương hướng, mà cũng không phải chỉ cần làm hắn có cùng loại biến hình năng lực. Nói tóm lại, nếu hắn giờ phút này muốn biến thành xuyên xa giáp, hắn là có thể hoàn toàn mà biến thành này. Vô luận từ ngoại hình vẫn là nội tại, bao gồm xuyên xa giáp sở có hết thảy năng lực, hắn cũng đều có thể có, hắn cũng có thể lựa chọn khác tiến hóa phương hướng. Tỉ như mọc ra một đôi cánh, lần này không hề là lâm thời cánh, mà là mọc ra sau liền có thể vẫn luôn tồn tại đi xuống, hắn có thể biến thành thụ nhân, nhân ngư, xà nhân, bao gồm thế gian này không tồn tại sinh vật. Chỉ cần hắn tưởng, Nghiêm Mặc muốn đem vừa mới xâm nhập năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng tách ra, lại phát hiện có điểm khó khăn, hắn không thể không lại lần nữa chìm vào hồn hải, chân mới vừa xuống tới mặt đất, liền nhìn đến tiểu thụ mầm đang ở đánh tơi bời một con mềm oạt, béo đô đô trong suốt sâu, kia béo sâu bị đánh đến nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Trong suốt nước mắt còn không có rơi xuống mặt đất liền không có, tiểu thụ mầm nhìn đến Nghiêm Mặc tiến vào, nhánh cây giận chỉ béo sâu, cùng cáo trạng giống nhau, đầy đầu cành không được loạn vũ, không biết có phải hay không khí bất quá. Nó nâng lên rễ cây lại bắt đầu mãnh dẫm béo sâu, Nghiêm Mặc lúc này mới nhìn đến. Béo sâu đuôi bộ thế nhưng cùng tiểu thụ mầm hệ rễ tương liên. Tiểu thụ mầm đại khái là tưởng đem nó rút ra, lại không nhổ ra được mới nổi giận, trước từ từ tấu nó. Ai có thể nói cho ta, loại tình huống này đối ta có lợi vẫn là có tệ. Nghiêm Mặc đầu đại, tiểu thụ mầm vươn cành, quấn quanh đến Nghiêm Mặc ngón tay thượng, tiểu thụ mầm truyền đạt lại đây hình ảnh rất quái dị. Nhưng Nghiêm Mặc lại xem đã hiểu, nó ở nói cho hắn, loại này năng lượng gọi là tiến hóa chi lực, cùng sinh mệnh năng lượng cùng nguyên, đều đến từ mẫu vật chất mà hắn ngày thường nhất thường cảm nhận được nguyên khí. Nguyên tố chi lực chờ năng lượng cũng đều đến từ mẫu vật chất, nguyên khí bao hàm các loại nguyên tố chi lực cùng một bộ phận không có bị kích hoạt mẫu vật chất. Tương đương với mẫu vật chất đem các loại nguyên tố chi lực đoàn thành một đoàn, cho nên nguyên khí tương đối khó có thể hấp thu. Đây cũng là Tây Đại Lục sinh vật thức tỉnh dị năng muốn xa xa thiếu với Đông Đại Lục sinh vật duyên. Cớ, này đó năng lượng ngày thường các tư này trước, rồi lại lẫn nhau liên hệ, sinh mệnh năng lượng làm sinh vật có sinh mệnh cùng sinh ra ý thức. Nguyên khí cùng nguyên tố chi lực cung cấp sinh vật sinh tồn năng lượng. Tiến hóa chi lực tác thúc đẩy sinh vật căn cứ cảnh vật chung quanh mà tiến hóa, nguyên khí, nguyên tố chi lực cùng tiến hóa chi lực đối với sinh vật thay đổi đều là tương đối dài dòng. Đặc biệt là tiến hóa chi lực càng là yêu cầu nhiều thế hệ truyền thừa tới tiềm di mặc hóa thay đổi. Cứu này căn bản chính là sinh mệnh năng lượng không đủ. Tiến hóa hoặc là nói cải tạo đối bất luận cái gì một cái ổn định sinh mệnh thể tới nói đều không phải kiện có thể nhẹ nhàng vượt qua sự. Nếu này bản thân sở hữu sinh mệnh năng lượng không đủ để chống đỡ hắn hoàn thành tiến hóa, như vậy liền sẽ xuất hiện chết non chờ tình huống, chính là đương trong đó hai loại hoặc trở lên lực lượng cho nhau kết hợp khi, sinh vật liền sẽ sinh ra thật lớn thay đổi, tỉ như một cái sinh mệnh thể hắn đồng thời có dư thừa sinh mệnh năng lượng, lại vừa lúc có mang tiến hóa chi lực. Như vậy ở sinh mệnh năng lượng tiêu hao xong phía trước, hắn đều có thể không ngừng tiến hóa. Thẳng đến chính hắn vừa lòng hoặc là hoàn cảnh vô pháp cất chứa hắn hoặc là năng lượng hao hết mới. Thôi, loại năng lực này có thể nói nghịch thiên. Cho nên người mang sinh mệnh năng lượng căn nguyên sinh mệnh chi tử mới có thể như vậy quý giá cùng. Bị chúng sinh vật thèm nhỏ dãi, cùng lý. Sinh vật thân thể có thể cất chứa nguyên khí hoặc nguyên tố chi lực đều hữu hạn. Bọn họ muốn đột phá giới hạn nhất định phải trả giá tương đương lớn lên thời gian tới rèn luyện thân thể của mình. Nhưng thời gian này quá mức dài lâu. Có còn chưa tới đạt điểm tới hạn. Khả năng thọ mệnh liền đến. Còn có lẽ tới rồi điểm tới hạn. Nhưng bởi vì sinh vật thể bản thân giới hạn làm hắn trước sau vô pháp đột phá bình cảnh. Mà nếu lúc này có cũng đủ sinh mệnh năng lượng rót vào hắn trong cơ thể. Sinh mệnh năng lượng tắc sẽ không ngừng duy trì hắn sinh mệnh cũng mở rộng hắn thân thể cất chứa. Càng nhiều năng lượng khả năng, sinh vật đồng thời có tiến hóa chi lực cùng nguyên khí hoặc nguyên tố chi lực, cũng sẽ so khuyết thiếu một trong số đó sinh vật tiến hóa đến càng mau. Hoặc là nói trở nên lợi hại hơn, xem. Năng lượng 22 kết hợp cũng đã có thể sáng tạo ra vô hạn kỳ tích. Huống chi vài loại năng lượng toàn dung hợp ở bên nhau. Nghiêm Mặc tình huống hiện tại chính là thân thể hắn đồng thời cụ bị sinh mệnh năng lượng căn nguyên. Tiến hóa chi lực, còn có thể hấp thụ chung quanh bất luận cái gì năng lượng hóa thành mình dùng. Nói cách khác, hắn hiện tại trừ bỏ không thể trực tiếp sử dụng mẫu vật chất. Hắn bản thân điều kiện dùng câu thông tục nói tới miêu tả. Chính là đã đạt tới thành thần thấp nhất ngạch cửa. Về sau có không thật sự thành thần liền xem chính hắn nỗ lực. Nghiêm Mặc đối thành thần tạm thời không có hứng thú. Hắn liền muốn biết muốn như thế nào sử dụng trong cơ thể này cổ biến dị năng lượng. Này đã không phải chỉ cần tiến hóa chi lực đi. Đương nhiên không phải. Người có thể đem chúng ta hợp nhau tới sử dụng. Cũng có thể tách ra. Tiểu thụ mầm hận này ngu xuẩn mà nỗ lực hướng hắn truyền đạt ý tứ. Có thể tách ra. Chính là ta vừa rồi thử giống như có điểm khó, đó là ngươi quá yếu. Này đó năng lượng đều thuộc về ngươi. Ngươi tưởng như thế nào thao tác đều có thể. Tưởng hợp liền hợp, tưởng phân liền phân. Tiểu thụ mầm dùng nhánh cây chủ hắn. Không cần tưởng quá nhiều. Ngươi tật xấu chính là suy nghĩ nhiều quá. Nghiêm Mặc mỉm cười. Ta đây ở không có cách nào tách ra các ngươi phía trước. Có phải hay không chỉ có thể sử dụng này cổ biến dị năng lượng? Nó có chỗ lợi gì? Tiểu thụ mầm lại trừ hắn. Chính mình cân nhắc. Nghiêm Mặc cảm thấy tiểu thụ mầm chính mình cũng không biết tiểu thụ mầm khả năng phát hiện hắn ý. Tưởng, thế nhưng khó chịu mà một cành đem hắn rút ra hồn hài. Nghiêm Mặc khẳng định, tiểu thụ mầm cũng không biết sinh mệnh năng lượng cùng tiến hóa chi lực hơn nữa nguyên tố chi lực. Hỗn hợp ở bên nhau sau có thể làm được cái gì, tiểu thụ mầm đối này tỏ vẻ oán giận. Từ kệ sách chung rút ra một quyển sách, hung hăng mà tạp hướng ra phía ngoài mặt Nghiêm Mặc bắt lấy kia quyển sách. Mở ra, gì? Thế nhưng cùng luyện cốt tộc có quan hệ. Sao trong phòng xuyên xa giáp nhóm hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm cái kia xấu xí dị dạng đồng bọn. Liền tiểu nhãi con đều không có phát ra la hét ầm ĩ thanh, chúng nó nhìn đến Nghiêm Mặc ôm lấy kia. Dị dạng tiểu xuyên xa giáp phần đầu sau liền nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu mới mở to mắt, cái này một lát ước có 10 phút tả hữu, xuyên xa giáp nhóm đối thời. Gian khái niệm không cường. Ở chúng nó trong mắt 10 phút cũng không tính trường. Chúng nó vì bắt giữ liệp vật, thường xuyên mai phục tại xa tầng vẫn không nhúc nhích. Có khi có thể bảo trì cả ngày đều như vậy, Nghiêm Mặc trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tiểu xuyên xa giáp não nội tụ tập tiến hóa chi lực tuy rằng bị dẫn vào thân thể hắn. Nhưng hắn tưởng đạo trở về cũng dễ dàng. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể trợ giúp tiểu xuyên xa giáp chân chính tiến hóa đến xuyên xa giáp người nông nỗi tiểu. Gia hỏa thân thể các loại vấn đề cũng là vì tiến hóa không đến vị sở tạo thành. Này liền giống vậy ngươi đem một con đã chế tạo tốt thau đồng lại bỏ vào hỏa hòa tan. Lại trộn lẫn hợp mặt khác kim loại tiến hành chế tạo. Chỉ là mặt khác kim loại xứng so yêu cầu từ lần lượt thí nghiệm chung đến ra tốt nhất xứng phần trăm. Tại đây phía trước, sở hữu bị hòa tan trọng tạo thau đồng đều khả năng trở thành một đoàn phế kim loại. Cho dù có may mắn một lần nữa đánh ra khí cụ, nhân này hợp kim xứng phần trăm còn không phải tốt nhất. Sử dụng thọ mệnh cùng cứng cỏi độ chờ đều sẽ đại chịu ảnh hưởng, nếu là bình thường vui. Gặp được tiểu xuyên xa giáp người loại tình huống này, chỉ có thể đau đầu trị đầu, chân đau trị chân, vô pháp từ căn bản giải quyết vấn đề. Lại lợi hại điểm, có thể làm tiểu xuyên xa giáp người sống lâu mấy năm cũng đã thực ghê gớm, mà có nhiều loại năng lượng, thả có thể thuận lợi dung hợp chúng nó cũng sử dụng chúng nó nghiêm mặc tắc có thể làm được mặt. Khác vu y vô pháp đều làm được sự tình. Hắn có thể đương một người chú tạo sư, đối tiểu xuyên xa giáp người thân thể tiến hành một lần nữa tinh luyện. Lợi dụng biến dị tiến hóa chi lực đem nó thân thể các hạng trị số đều tiến hóa đến một cái ổn định. Xứng phần trăm, lại dùng cùng với tương cùng nguyên tố chi lực vì này rèn luyện thân thể. Làm này sau này chẳng những có được khỏe mạnh thân thể, còn có rất lớn khả năng kích hoạt chính mình thần huyết năng lực đem sinh mệnh năng lượng kết hợp. Mặt khác năng lượng sử dụng ở mặt khác sinh vật trên người. Đối với nghiêm mặc tới nói vẫn là lần đầu tiên, đặc biệt lần này vẫn là cứu mạng. Cứu vẫn là một con ấu tể. Này hắn có một chút khẩn trương, nhưng hắn khẩn trương không có bất luận cái gì xuyên xa giáp nhìn ra. Hắn thần thái cùng động tác trước sau thực thả lỏng cũng thực tự nhiên, dùng một lần liền đem tiểu. Xuyên xa giáp tiến hóa vì nhân loại yêu cầu năng lượng quá lớn. Hơn nữa loại này tiến hóa chiều ngang quá đáng sợ. Nghiêm mặc cũng không tưởng quá trái với quy luật tự nhiên phát triển. Nếu thiên nhiên không nghĩ làm xuyên xa giáp hiện tại liền trở thành nhân loại, hắn cũng không cần thiết trợ giúp đối phương giảm bớt trong đó mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm tiến hóa quá trình, hắn đời trước đã ăn qua phương diện này giáo huấn. Đô đô là hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Kia hài tử từ sinh ra đến tử vong, có hơn phân nửa thời gian đều ở phòng thí nghiệm vượt qua. Trước khi chết càng là nhận hết thống khổ tra tấn, bởi vì vô tri. Cho nên không sợ, hiện tại hắn đã biết đùa bỡn sinh mệnh kết quả đáng sợ. Cũng liền đối tự nhiên cùng sinh mệnh có sợ hãi tâm. Như vậy tuy rằng sẽ ở trình độ nhất định trói buộc hắn nghiên cứu tay chân. Nhưng là lương tâm thượng yên ổn sẽ làm hắn về sau càng dễ dàng đối mặt chính mình hài tử, người quả. Nhiên không thể có vướng bận. Một khi có vướng bận, mặc kệ là như thế nào tâm lý cường đại thậm chí vặn vẹo người xấu, đều sẽ từ nội bộ hỏng mất đâu. Nghiêm mặc thu hồi phát tán tư duy, một lần nữa đem lực chú ý phóng tới tiểu xuyên xa giáp trên người. Ân, hắn chỉ cần trợ giúp đối phương đem hiện tại tiến hóa trình độ ổn định xuống dưới liền hảo. Mặt khác dư thừa, hắn liền không làm. Còn có thể giúp hắn tiết kiệm điểm năng lượng, tiến hóa chi lực liền nào đó trình độ mà nói cũng coi như là một loại phá hư chi lực, mà có không phá rồi mới lập tắc hoàn toàn xem nên sinh mệnh thể kiên cường dẻo dai độ. Ta chỉ cần sinh mệnh năng lượng, hắn đối chính mình nói. Nghiêm mặc không có suy nghĩ như thế nào phân cách năng lượng, chỉ là bằng vào bản năng, đem trong cơ thể sinh mệnh năng lượng phân ra một tia. Chậm rãi dẫn vào tiểu xuyên xa giáp trong cơ thể, thành công. Tiểu thụ mầm nói được không sai. Hắn căn bản không cần phải suy nghĩ như thế nào tách ra hỗn hợp đến cùng nhau năng lượng. Chỉ cần hắn tưởng, trong thân thể hắn năng lượng liền có thể vì hắn sử dụng. Bước đầu tiên, trước đem tiểu xuyên xa giáp trong cơ thể quan trọng nội tạng khí quan, bao gồm đại não, toàn bộ dùng loại này sinh mệnh năng lượng ổn định. Bước thứ hai, lại đưa vào một tia tiến hóa chi lực, luồng năng lượng này quá mức hoạt bát. Chẳng sợ chỉ có một tia, ở tiến vào tiểu xuyên xa giáp trong cơ thể sau cũng sinh động vô cùng, lâm vào hôn mê tiểu xuyên xa. Giáp thân thể mãnh mà run rẩy một chút, chung quanh nhìn chằm chằm xem thật nhiều xuyên xa giáp cũng đi theo run lên, nghiêm mặc có điểm hối. Hận, hắn hẳn là trước tiên ở hồn trong biển tiến hành giả thuyết trị liệu, sau đó lại chuyển vì hiện thực, như vậy hiệu quả càng tốt. Tiểu xuyên xa giáp cũng có thể thiếu chịu điểm tội, chính là đều đã bắt đầu rồi. Vậy như vậy đi, tiến hóa chi lực ở tiểu xuyên xa giáp trong thân thể xuyên qua, hiện tại có cũng đủ sinh mệnh năng lượng chống đỡ. Nó là có thể ở đem tiểu xuyên sa giáp tra tấn chết phía trước hoàn thành lần này tiến hóa. Tiểu xuyên sa giáp thân thể nội bộ bắt đầu sinh ra biến hóa. Biến hóa thực rất nhỏ. Cơ hồ cùng nguyên lai không có nhiều ít khác thường, nhưng liền như vậy một chút biến hóa. Thân thể hắn trung nội tạng chờ các loại khí quan đều bắt đầu bình thường công tác. Bị tắc nghẽn kinh mạch, mạch máu cùng năng lượng thông đạo cũng bắt đầu trở nên thẳng đường, tiến hóa. Chi lực cuối cùng tiến vào chính là đại não khu vực. Nơi này nó xoay chuyển tương đối chậm, nhưng kia cũng là tương đối mà nói. Có cũng đủ sinh mệnh năng lượng chống đỡ. Nó có thể một hơi hoàn thành này nhất giai đoạn tiến hóa sở hữu bước đi, tiến hóa phân giai đoạn. Tỉ như viên hầu chi nhánh, chúng nó trước sinh ra nhất định trí tuệ, bắt đầu sử dụng công cụ, bắt đầu đứng thẳng hành tẩu, sau đó biến thành người vượn, lại từ người vượn biến thành người nguyên thủy. Người nguyên thủy lại tiếp tục phát triển, xuyên sa giáp tiến hóa cũng là như thế. Nghiêm Mặc không biết chúng nó phía trước trải qua bao nhiêu lần tiến hóa. Nhưng hiện tại, chúng nó đã sinh ra nhất định trí tuệ. Đang ở từ dã thú hướng loại nhân sinh vật phát triển, tiến hóa quá trình liền như phá kén thành đĩa. Quá trình của nó dài lâu cũng thống khổ, Nghiêm Mặc có thể ngắn lại quá trình của nó thời gian. Lại không cách nào giảm bớt tiểu xuyên sa giáp người ở tiến hóa khi cảm thấy kịch liệt đau. Đớn, chung quanh xuyên sa giáp xem đến lúc kinh lúc giống. Chúng nó sẽ bởi vì tiểu xuyên sa giáp phát ra thống khổ tê tê thanh mà không tự chủ được ngừng thở. Cũng sẽ bởi vì tiểu xuyên sa giáp thân thể đột nhiên bắn lên. Mà đi theo thân thể cựa quậy, Nghiêm Mặc liền tính có thể vì tiểu xuyên sa giáp giảm đau cũng không. Muốn làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy bất luận cái gì tiến hóa đều không thể không trả giá đại giới. Này chỉ tiểu xuyên sa giáp có thể gặp được hắn đã cũng đủ may mắn. Nếu nó lại không hề thống khổ mà tiến hóa thành công, chỉ sợ đến chết cũng bất quá là cái bán thành phẩm mà thôi. Tiểu xuyên sa giáp thân thể bắt đầu từng bước xu với ổn định. Nó thống khổ hô hấp cũng tùy theo trở nên bằng phẳng. Chung quanh xem náo nhiệt xuyên sa giáp nhóm cũng đồng thời thở ra một hơi. Xem đến hảo khẩn trương a, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề hai vị sẽ một chút trị liệu trưởng lão mãn nhãn tỏa ánh sáng mà nhìn Nghiêm Mặc. Thú trung anh tài a đây là. Xấu, không thành vấn đề. Dị dạng, không thành vấn đề. Chỉ cần sẽ bản lĩnh, hết thảy đều không phải vấn đề. Như vậy thú mới, vẫn là chúng nó đồng loại. Nhất định phải lưu lại đều xem trọng dùng. Mắt thấy này nhất giai đoạn tiến hóa đã kết thúc, nhưng tiến hóa chi lực không biết có phải hay. Không phát hiện tiểu xuyên sa giáp trong cơ thể còn có thừa lực có thể tiến hành lần thứ hai tiến hóa, thế nhưng có lại lần nữa hăm hở tiến lên chi ý, Nghiêm Mặc vẫn là lần đầu tiên trợ giúp sinh vật tiến hóa, hắn cũng không biết xuyên sa giáp này nhất giai đoạn tiến hóa muốn tới loại nào trình độ mới xem như kết thúc, bất quá còn hảo hắn y học cơ sở phi thường vững chắc. Tiểu xuyên sa giáp biến hóa một chút ít đều không có tránh được hắn đôi mắt, đương tiểu xuyên sa giáp thân thể bắt đầu ổn định sau. Hắn theo bản năng liền cảm thấy cái này giai đoạn tiến hóa hẳn là đã kết thúc. Không đợi kia ti tiến hóa chi lực tái khởi tác dụng, Nghiêm Mặc nhanh chóng đem nó từ nhỏ xuyên sa giáp trong thân thể rút ra. Cuối cùng, Nghiêm Mặc dùng phía trước kia ti sinh mệnh năng lượng lại ở tiểu xuyên sa giáp trong cơ thể du tẩu một vòng, cũng vì nó đưa tới cùng này thân thể thuộc tính tương cùng nguyên tố chi lực. Bất luận cái gì sinh vật đều có các loại nguyên tố. Chẳng qua có cường, có nhược, Nghiêm Mặc chính là dựa theo tiểu xuyên sa giáp yêu cầu xứng so đưa tới tương ứng nguyên tố chi lực đến tận đây. Toàn bộ quá trình trị liệu toàn bộ kết thúc, Nghiêm Mặc rút ra kia ti sinh mệnh năng lượng. Trước nhắm mắt khôi phục, không làm không biết. Làm xong mới phát hiện trợ giúp tiến hóa quả thực so trợ giúp kích phát thần huyết năng lực muốn hao phí nhiều ra gấp 10 lần tinh lực cùng năng lượng, toàn bộ quá trình ước chừng duy trì có 3 cái giờ tả hữu, trung gian không thể phân một chút thần. Xong việc càng là muốn đề phòng tiến hóa chi lực lại quấy rối. Còn phải thời khắc giám sát tiểu xuyên sa giáp thân thể các khí quan phát dục tình huống. Này tinh vi độ cùng phiền toái trình độ tương đương với làm cái bao gồm đại não ở bên trong toàn thân giải phẫu. Như vậy một bộ trị liệu làm xuống dưới, chính là người mang sinh mệnh năng lượng căn nguyên nghiêm mặc cũng mệt mỏi đến quá sức. Còn hảo tiểu thụ mầm thực cấp lực, thực mau liền giúp hắn đem hấp thu tiến vào năng lượng chuyển hóa vi sinh mệnh năng lượng. Làm nghiêm mặc dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại, lần này trị liệu lớn nhất thu hoạch chính là tồn tại trong thân thể hắn còn có rất nhiều tiến hóa chi lực, thông thường sinh vật tiến hóa yêu cầu rất nhiều tiến hóa chi lực. Đây là bởi vì tiến hóa quá trình thập phần gian nan. Ở sinh mệnh năng lượng không đủ dưới tình huống, liền dựa tiến hóa chi lực tới đền bù, nhưng chân chính tiến hóa yêu cầu tiến hóa chi lực cũng không nhiều. Liền tỉ như trước mặt hắn đang ở ngủ say tiểu xuyên xa giáp người, giúp hắn thành công tiến hóa sử dụng tiến hóa chi lực còn không đến từ hắn trong thân thể lưu lại. Đầy tiến hóa chi lực 1%, tiến hóa chi lực rất hữu dụng. Trừ bỏ tiến hóa tác dụng, ở kết hợp sinh mệnh năng lượng cùng mặt khác năng lượng cùng nhau sau, này đó dung hợp năng lượng sẽ biến thành một loại tân nhưng dùng năng lượng. Mà theo tiểu thụ mầm cung cấp đáng tin cậy tin tức, tựa hồ luyện cốt tộc ở thời xưa cũng đã nếm thử quá sử dụng loại này dung hợp năng lượng. Còn thành công, bất quá muốn nghiên cứu loại này dung hợp năng lượng, yêu cầu đại lượng tiến hóa chi lực, may mắn chính là nơi này cùng tiểu xuyên xa giáp người có giống nhau tật xấu tiểu gia hỏa còn có 3 con, TT. Nó có phải hay không bị cứu quá tới? Trưởng lão chi nhất nhìn đến nghiêm mặc mở to mắt, lập tức gấp không chờ nổi hỏi, nghiêm mặc cười cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ ngủ say chung tiểu xuyên xa giáp người, tiểu xuyên xa giáp người mơ mơ màng màng mà. Mở to mắt, đứng lên tứ chi, thế nhưng vô ý thức mà dùng chi sau cùng cái đuôi chống đỡ thân thể ngồi xổm ngồi dậy, tê tê. Xuyên xa giáp nhóm phát ra kinh tê, chúng nó xuyên xa giáp cũng sẽ không như vậy ngồi lập. Hơn nữa này đó dị dạng tiểu xuyên xa giáp phía trước liền bò đều cố sức. Cùng đừng nói như vậy ngồi xổm ngồi, tiểu xuyên xa giáp người còn nhỏ. Quá mức thật lớn thanh âm làm nó cảm thấy sợ hãi. Thân thể hắn hơi hơi co rúm lại một chút. Sau đó nó thấy được nghiêm mặc phi thường rõ ràng mà nhìn đến tiểu xuyên xa giáp người. Đối nó lộ ra cực kỳ thân mật cùng được đến cứu rỗi giống nhau biểu tình. Tiểu gia hỏa buồn đầu buồn não mà liền một đầu chát nhập trong lòng ngực hắn. Còn phát ra ủy khuất tê tê tiếng kêu. Nghiêm mặc, ngoặc kép, tiểu gia hỏa cọ nghiêm mặc. Cùng cọ thân mật nhất huyết thống thân tộc giống nhau. Tiểu xuyên xa giáp người chính mình cũng kỳ quái. Nó rõ ràng không quen biết này chỉ đại xuyên xa giáp. Chính là đối phương truyền đến hơi thở lại làm nó cảm thấy dị thường quen thuộc hòa thân mật. Tiểu xuyên xa giáp người không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này. Muốn nó nói chính là so mẫu thân còn mẫu thân. Tiểu thụ mầm ở hồn hải xoa eo, dẫm lên béo sâu, hoảng đầy đầu nhánh cây phát ra ảo ảo cười to. Người tương đương với cho nó đệ nhị điều sinh mệnh, nhưng còn không phải là nó mẫu thân sao? Hia hia hia, cứu sống một chi bức tử dị dạng tiểu xuyên xa giáp. Còn làm nó khôi phục khỏe mạnh. Này ở sở hữu ở đây xuyên xa giáp trong mắt, quả thực chính là thần kỳ đến không thể lại thần kỳ sự tình, hai vị trưởng lão vây quanh nghiêm mặc. Không ngừng dò hỏi hắn như thế nào làm được, đầu mục được đến trưởng lão chỉ thị. Bay nhanh chạy tới đem chuyện này báo cấp tộc trưởng biết. Lúc này nó xem nghiêm mặc đã không còn có chán ghét cảm xúc. Ngược lại thấy thế nào hắn đều cảm thấy hắn anh tuấn vô cùng. Ai nha? Muốn hay không sang năm giao phối kỳ liền tìm hắn giao phối đâu. Chẳng sợ sinh không ra tiểu xuyên xa giáp cũng không cái gọi là. Bị cứu sống tiểu xuyên xa giáp người gắt gao niêm trụ nghiêm mặc. Một bước cũng không chịu rời đi. Liền trưởng lão muốn nhìn một chút nó khôi phục tới trình độ nào. Nó đều làm bộ không nghe được tiểu ngân muốn tễ đến nghiêm mặc bên người. Luôn là bị đẩy ra muốn tiếp cận nghiêm mặc xuyên xa giáp quá nhiều lạp. Thật nhiều đều là lão nhân lão thái. Muốn hắn hỗ trợ xem bệnh tới. Xuyên xa giáp tộc trưởng lúc này đang ở tiếp thu chủ nhân tân mệnh lệnh. Cái kia có nguyên chủ nhân. Linh hồn hơi thở. Bề ngoài lại trở nên không giống nhau nữ nhân đối nó hạ tối hậu thư. Ta muốn ở đêm nay liền tiến vào ngầm 11 tầng. Ta biết các ngươi trông coi thông đạo chìa khóa. Nếu ngươi không đem chìa khóa cho ta, như vậy các ngươi này nhất tộc cũng liền không có lại ở chỗ này bảo tồn đi xuống tất yếu. Ta không cần không nghe mệnh lệnh nô lệ. Xuyên xa giáp tộc trưởng thực khó xử. Nó đeo cốt khí sức ngạch có thể cho nó cùng chủ nhân tiến hành tinh thần giao lưu. Nghe được chủ nhân như thế tuyệt tình, nó có chút thương tâm, cũng cảm thấy ủy khuất, không thể không lại lần nữa nói. Chủ nhân, ngài từng phân phó qua, chỉ có phá giải kia ba đạo trạm kiểm soát người, mới có thể được đến thông đạo chìa khóa. Chính là ngài chỉ phá giải đạo thứ nhất, mặt sau lưỡng đạo ngài. Ta nói thời gian lâu lắm, ta đã quên, chẳng lẽ ngươi nhận không ra ta linh hồn sao? Diệu Hương giận, xuyên xa giáp tộc trưởng gục đầu xuống. Ngài linh hồn cũng có thiếu tổn hại. Diệu Hương mặt trầm xuống dưới. Như vậy ngươi là không muốn nghe mệnh lệnh của ta? Không, ta cùng ta tộc đều đem vi chủ nhân hiệu lực. Xuyên xa giáp tộc trưởng kinh sợ, như vậy mắt thấy. Địch nhân đã vây quanh chúng ta. Mắt thấy bọn họ liền phải thương tổn chủ nhân của ngươi. Ngươi còn muốn kiên trì quá khứ từ ta chế định xuống dưới điều kiện. Diệu Hương ở phía sau tăng thêm ngữ khí, xuyên xa giáp tộc trưởng trầm mặc trong chốc lát. Trung quy không dám quá chống cự chủ nhân. Nó đành phải nói, ta trở về cùng các trưởng lão thương lượng một chút, nếu chúng nó đều đồng ý. Mau, ta muốn đêm nay phải đến đáp án. Diệu Hương sắc mặt nhu hòa, thanh âm âm trầm, nhớ kỹ, nếu ta đã chết, các ngươi cũng đều đừng nghĩ sống sót. Ta sẽ ở chết phía trước tạc rớt này tòa địa hạ thành. Xuyên xa giáp tộc trưởng thở dài lui ra. Có lẽ nó đem không thể không trái với nguyên chủ nhân ý chí. Rốt cuộc trước mắt nữ nhân này cũng có nguyên chủ nhân linh hồn hơi thở. Hơn nữa nó không nghĩ chính mình chủng tộc cứ như vậy đi theo thành phố ngầm cùng nhau hủy. Diệt Diệu Hương quay đầu đi ra này gian mật thất. Hắn còn có chuyện muốn bố trí, đột nhiên. Hắn bước chân một đốn, hắn cảm giác có ai ở nhìn trộm hắn, chính là chung quanh cũng không có những người khác ở, liền chỉ sâu đều không có, người, có thể hay không dưới mặt đất, chính là đối phương như thế nào tiến vào thành phố ngầm. Hắn biết cửu nguyên thủ lĩnh là ít nhất thập cấp khống thổ chiến sĩ. Hắn có thể từ ngầm hành tàu, chính là xa tầng 30 mét trong vòng đều là cái loại này có thể cắn nuốt năng lượng cát sỏi. Hắn sao có thể vừa lúc tránh đi? Diệu Hương nghi thần nghi quỷ. Cảm thấy mặc danh khẩn trương. Cái này làm cho hắn nhanh hơn bước chân. Hắn cần thiết tiến vào đệ thập nhất tầng hoàn toàn khống. Chế này tòa thành phố ngầm. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đánh thức trong trí nhớ kia cụ có thể cùng bán thần chiến đấu thủ. Thành thần cốt binh. Hết chương.